Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2568, chương 2568, quỷ dị thần thông. Làm chín cái hồng hồ đuôi phóng lên cao một khắc kia. Từng đạo ửng đỏ ánh sáng, trong nháy mắt theo đuôi liền trực tiếp tràn ngập đến rồi phía chân trời bên trong. Ao ao ao. Cái này ửng đỏ ánh sáng, giống như sóng biển một dạng không ngừng vuốt, ở hư không bên trong thoải mái không ngừng, nhưng là Diệp Lăng mặt sắc, cũng là hơi thay đổi. Hắn dĩ nhiên cảm giác được, cái này ửng đỏ ánh sáng chung, ẩn chứa một làm hắn đều có chút sợ hãi khí tức. Mà cổ hơi thở này, dĩ nhiên tại quỷ dị hướng hắn ra thịt bên trong rót vào. Phá cho ta. Ầm một tiếng, Diệp Lăng trực tiếp bàn chân dẫm, trong cơ thể rộng lớn thần lực trực tiếp bạo nổ phát mà ra. Đem cái kia vô thanh vô tức lẻn vào đến trong cơ thể ửng đỏ ánh sáng. Cho đánh cái nát bấy, vô dụng, ngươi trung quy vẫn phải là chết. Giám sát sứ, tái kiến, xa chỗ, cái kia Kiều Mị Nhi nghiêm nghị cười, chỉ một điểm. Cái kia chậm rãi chập chờn chín cái hồng hồ đuôi, lần nữa bạo phát ra không có gì sánh kịp ửng đỏ ánh sáng. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều bị triệt để bao phủ lại. Không đúng, không đúng, bị ửng đỏ ánh sáng triệt để bao phủ Diệp Lăng. Khuôn mặt sắc tức thì ngây dại, hắn dĩ nhiên cảm giác được, chính mình phảng phất bị cách ly lên, cùng thiên địa trạch đường dày. Hơn nữa, ở nơi này ửng đỏ chi quang trong thế giới, hắn thì dường như lâm vào vũng bùn một dạng, nửa bước khó đi, mà sau trọng yếu hơn chính là, da thịt cũng giống như bị cự lực cho lôi xé tựa như. Rát chi chi, Diệp Lăng da thịt run rẩy vang ra từng tiếng chói tai thanh âm, là bị cái này ửng đỏ ánh sáng trong vô hình lực lượng cho lôi xé. Rất đáng sợ. Như không phải Diệp Lăng khí lực đủ cường đại, sợ rằng cái này một cái xé rách là có thể đem Diệp Lăng thân thể cho tê liệt. Đáng chết, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, chửi lên, lập tức chỉ một điểm, kim cương trạc thình lình xuất hiện ở hắn chỉ nhọn chi lên. Chậm rãi xoay tròn, nhưng là, còn không có chờ Diệp Lăng xuất thủ đây. Tại hắn ngay phía trước đột nhiên quỷ dị kia cửu vĩ hồng hồ bước ra. Làm Diệp Lăng phát hiện thời điểm đã tới sát Diệp Lăng trước mặt. Cái gì? Diệp Lăng trực tiếp sợ hãi giống một tiếng. Cái này cửu vĩ hồng hồ quỷ dị xuất hiện. Làm cho Diệp Lăng cũng là có chút khó tin. Dĩ nhiên không có một tia động tĩnh. Liền Diệp Lăng đều không phát hiện. Crack. Cửu vĩ hồng hồ móng vuốt hướng Diệp Lăng chính là như vậy hung hăng vỗ. Mấy đạo hàn quang theo Diệp Lăng trước mặt liền trực tiếp phát sát đi. Xé không gian đều là xuất hiện mấy cái nứt khe. Cút ngay cho ta. Đối mặt với đánh bất ngờ Diệp Lăng, cũng là hung hãn gầm nhẹ một tiếng. Đơn quyền nắm chặt, hướng cái kia đánh tới móng vuốt trên. Lên, liền hung hãn vô cùng đánh tới. Hung hãn bạo sát ra một quyền, khơi thông rộng lớn thần lực, Diệp Lăng nghiêm nghị cười, nhưng là coi như hắn nắm tay cùng cái này cửu vĩ hồng hồ móng vuốt đụng nhau một khắc kia. Hắn khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, quả đấm của hắn, dĩ nhiên phảng phất đập chúng trong không khí một dạng, theo cái kia móng vuốt cùng hàn quang ngạnh sinh sinh xuyên thấu. Căn bản cũng không có bất kỳ tổn hại. Điều này sao có thể? Thấy như vậy một màn Diệp Lăng cũng là không nhịn được sợ hãi giống đứng lên. Cái này quá đặc biệt quỷ dị, căn bản cũng không hiện thực a. Phốc phốc, nhưng mà đang ở này lúc, cái kia cửu vĩ hồng hồ móng vuốt ngạnh sinh sinh ở Diệp Lăng lồng ngực chi trên. Lên, hóa ra mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề. Mà sau cường đại lực lượng thúc Diệp Lăng thân thể liền trực tiếp cho đẩy bay đứng lên. Rơi đập đến rồi trên đất. Lồng ngực run lên. Lần nữa cuồng phún một ngụm máu tươi. cái này không có bất kỳ ngăn cản lực một kích, trực tiếp xuyên thấu qua Diệp Lăng lồng ngực, thương tổn tới hắn ngũ tạng lục phủ. Thậm chí thiếu chút nữa đem ngũ tạng lục phủ đều cho anh nát bấy. Đáng chết, cái này thần thông tại sao có thể như vậy? Diệp Lăng không nhịn được sâu hấp một hơi, cắn răng nghiến lợi khẽ quát đứng lên. Cạch cạch cạch, đột nhiên, chân tay hắn điên cuồng đạp mạnh, nhưng là trước mặt cái kia cửu vĩ hồng hồ, rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện, tích lưu lưu đôi mắt nhỏ hạt châu, càng là ửng đỏ ánh sáng tràn ngập, càn khôn bát quái trận, luyện cho ta hóa, hưu. Diệp Lăng không nhìn thẳng lấy cửu vĩ hồng hồ lần nữa xuất hiện, mà là chỉ một điểm, cái kia kim cương trạc thình lình phóng lên cao, bay vọt đến rồi Diệp Lăng đỉnh đầu, rầm rầm rầm. Sau một khắc, kim cương trạc thình lình tăng vọt, mà sau sẽ toàn bộ ửng đỏ thế giới đều cho bao phủ, hung hăng hướng đại địa chi trên lên liền đập xuống, phốc phốc âm. Kim cương trạc rơi xuống đất, cùng cửu vĩ hồng hồ phát sát hầu như cũng trong lúc đó hàng lâm. Làm Diệp Lăng lồng ngực trên lên lần nữa xuất hiện mấy đạo máu chảy đầm đìa vết thương một khắc kia, toàn bộ ửng đỏ thế giới bên trong trực tiếp quỷ dị dâng lên từng sợi khói trắng. Cô lỗ cô lỗ, vương bát đản, luyện cho ta hóa. Lần nữa bị cái này cửu vĩ hồng hồ đánh bay, Diệp Lăng trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy cái kia lặng yên mà lên khói trắng chung, quỷ dị toát ra một tia ngọn lửa. Hô hô hô, đột nhiên, gió nổi lên, lửa kia mầm mượn gió thổi trực tiếp nhất phi trùng thiên. Ở trong nháy mắt, dĩ nhiên thành một cái ngao du cửu thiên hỏa long, gào khóc gào. Điều điều hỏa long bạo khởi, phi thẳng đến cái kia cửu vĩ hồng hồ liền nhào tới. Phảng phất phát hiện một tia nguy hiểm, cửu vĩ hồng hồ dĩ nhiên xoay người bỏ chạy. Hưu, ửng ngọ ánh sáng lóe lên, cái này cửu vĩ hồng hồ chớp mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Nhưng là, cái kia từng cái hỏa long cũng là trực tiếp xoay thân thể, đem bốn phương tám hướng đều phong tỏa đứng lên, mà sau hung hãn cuồng đánh xuống, bang bang, nổ tung không ngừng, toàn bộ kim cương trạc thế giới bên trong, cái kia từng đoàn ửng đỏ ánh sáng đều là trực tiếp bị tạc không ngừng phá toái lấy. Mà sau ngập trời hỏa diễm đem toàn bộ kim cương trạc thế giới cho bao phủ. Phá cho ta, hung hãn đứng lên Diệp Lăng, sâu hấp một hơi, hướng phía trước hung hãn một bước, cái kia nguyên bản là ngập trời hỏa diễm, càng là điên cuồng tàn sát bừa bãi ra. Thình thịch, toàn bộ ửng đỏ thế giới hoàn toàn nổ nát vụn ra. Mà sau giữa thiên địa lại khôi phục được nguyên bản màu sắc. Ở kim cương trạc bên ngoài, cái kia kiều mị nhi lại quỳ một chân trên đất, từng giọt tiên huyết theo khóe miệng của nàng nhỏ giọt xuống. Còn nàng sau lưng cái kia cửu vĩ hồng hồ, sớm phá toái thành cạn bà. Đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ta đây cửu vĩ hồng hồ, nhưng là ta bản thể thần thông a. Kiều mị nhi quỳ một chân trên đất, cắn răng nghiến lợi gào thét, nhìn kim cương trạc trên thế giới Diệp Lăng điên cuồng giống giận. Cắn răng xoay người bỏ chạy, chút nào không hề ham chiến. Nàng biết mình không phải Diệp Lăng đối thủ, còn muốn chạy trốn, cho lão tử trấn áp. Chứng kiến cái kia kiều mị nhi xoay người bỏ chạy Diệp Lăng, trực tiếp giữ tợn cười, chỉ một điểm, chảy xuôi rực rỡ ánh sao tinh thần tháp, phi thẳng đến cái kia kiều mị nhi liền bạo đập tới. Hô hô hô, thần tháp đem toàn bộ hư không đều cho oanh dạn không ngừng. Kiều mị nhi khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, thân thể chấn động, trong cơ thể thần lực trực tiếp sôi trào thiêu đốt. Cái này kiều mị nhi liều mạng, nếu như lại không liều mạng, vậy coi như thật xong. Nhưng là, tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực cũng là tái nhợt. Nàng chưa kịp bay ra ngoài đây, đáng sợ kia tinh thần tháp,